Mở mắt thấy thần tài. Chương 629, tất cả đều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vasteo. Chương 629. Tất cả đều đến. Bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Nam đã thay đổi kể từ khi Trần Hạo đến. Đặc biệt, cảm xúc của Vương Quế Phương không ngoa khi diễn tả rằng tất cả các triệu chứng mãn kinh trong 30 năm còn lại của cuộc đời cô ta đều được tập hợp vào ngày này. Cá nhân có thể thấy mối quan hệ giữa con gái Thẩm Nam và bà mẹ kế này rất không bình thường. Dù là người từng trải, Vương Quế Phương cũng có thể nhận thấy cô con gái dường như có chút hứng thú với người đàn ông này. Đối với Vương Bằng thì lại rất thờ ơ. Chuyện này nếu xúc phạm đến Vương Thiếu thì phiền phức lắm. Đối với điều này, bản thân mình là một người mẹ. Nếu cô không làm điều gì đó, cô sợ nó sẽ không ổn. Không thể nhìn con gái mình từng bước xuống vực sâu. Phải không? Cho nên đối với bữa tối, Vương Quế Phương đối với Trần Hạo, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, Phật nhảy tường đến rồi. Lúc này, thức ăn rốt cục cũng bắt đầu được mang ra. Người phục vụ cũng nghĩ ra điểm nhấn của bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Người quản lý đi theo và bước vào. Người quản lý này là một người đàn ông trung niên mập mạp. Để tỏ lòng kính trọng với Vương Thiếu, anh ta quyết định tự mình chia sẻ bữa ăn này và giải thích cặn kẽ. Điều này có thể nói là cho Thẩm gia quá nhiều mặt mũi. Vương Quế Phương thấy nhẹ cả mặt. Nhiều nhà hàng ở Kim Lăng, Trần Hạo cũng ăn gần rất nhiều rồi. Hồi trước nghe nói Phật nhảy tường ở khách sạn Long Đằng rất nổi tiếng. Nhưng Trần Hạo cũng chưa từng đến đây. Món này cũng là lần đầu tiên mình được ăn. Quý ông này, ông có hiểu Phật nhảy tường không? Và ngay khi Trần Hạo sắp nếm thử, người quản lý sảnh đầu tiên trao đổi ánh mắt với Vương Bằng. Sau đó lạnh lùng nhìn Trần Hạo rồi cắt ngang. Không hiểu, Trần Hạo lắc đầu. Hà, anh đến từ nông thôn phải không? Đây là lần đầu tiên anh đến khách sạn của chúng tôi. Người quản lý nói với một chút mỉa mai. Nhiều người có mặt, trong đó có một vài cô gái không khỏi đặt đũa xuống. Rõ ràng, người quản lý này dường như được nhắm mục tiêu đặc biệt. Vì quản lý khách sạn cũ, sao anh ta có thể nói chuyện với khách như thế này? Ý của ngươi là, có vẻ như lần đầu tiên ngươi đã làm sai. Trần Hạo cũng nếm được ý tứ, lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn. Phật nhảy tường thường được dành cho những vị khách quý và cao cấp nhất của khách sạn này. Nhìn cậu chưa từng thấy món gì trên đời. Ăn thì phí lắm. Đến đây, cho cậu món này. Quản lý chống tay lên lưng anh. Nhẹ nói. Tại sao? Mặt khác, Thẩm Nam lộ ra vẻ tức giận. Quản lý không chỉ coi thường người ta mà còn không để người ta vào mắt. Làm sao cô ấy biết đây là sự sắp đặt có chủ ý của Vương Bằng? Vương Bằng là Vương Đại Thiếu. Trọng lượng ở đây rất nặng. Người quản lý cũng biết điều đó. Ưu ái cho Vương Thiếu. Con đường kinh doanh của anh ấy sẽ suôn sẻ trong tương lai. Ngược lại làm nhục đứa nhỏ này có thể cùng Vương Thiếu. Quản lý sao có thể buông tha cơ hội này? Vương Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười lạnh. Đợi tí, Trần Hạo để đũa xuống. Nhìn vẻ mặt người quản lý đùa cợt. Anh đang mở cửa để kinh doanh. Mọi thứ không thể làm quá mức. Đây là nền tảng của chỗ đứng trong trung tâm thương mại. Hãy đối xử nghiêm túc với mọi khách hàng. Đây là nhiệm vụ của mọi doanh nhân. Quản lý, có đúng không? Trần Hạo nhếch mép hỏi. Hừ, nhóc, tôi lại phải cần tới cậu dạy. Xem cậu thật tội nghiệp. Mọi người ở đây đều xứng ăn khách sạn của chúng tôi. Nhưng là cậu không xứng. Vì thể diện của Vương Thiếu và Thẩm Nam, tôi không đem cậu cho ra ngoài cũng không tệ. Còn ở lại chỗ này liếm láp mặt giáo huấn tôi. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Quản lý quát lạnh. Vài lời này, anh đã nói khá đủ. Và đây chính là thứ mà Vương Thiếu muốn thấy. Thằng nhóc chết tiệt, chơi với tao hả? Xem mày đánh với tao cái gì? Đến đây, nhân viên bảo vệ đâu? Đem người không quen biết của chúng ta ra khỏi khách sạn và đặt một tấm biển cho tôi ở trước khách sạn. Từ nay, người này và chó sẽ không được phép vào trong. Người quản lý hét lên với bên ngoài. Không lâu sau, các nhân viên bảo vệ dường như đã sẵn sàng và 4 hoặc 5 người lao vào phòng cùng một lúc. Rõ ràng là họ đã tính trước. Tôi đã muốn cho anh một chút thời gian sửa sai. Nhưng bây giờ, xem ra là anh không muốn nó. Trần Hạo nhìn quản lý cười lạnh. Trần Hạo, đừng động thủ. Nhưng Thẩm Nam kinh hãi. Cô biết chắc là Vương Bằng lén làm loạn. Cố ý để người quản lý này bẽ mặt Trần Hạo. Và nếu Trần Hạo đánh người quản lý, vậy thì Vương Bằng phải có cách chấn chỉnh Trần Hạo. Vì vậy Thẩm Nam muốn khuyên can Trần Hạo. Làm được không? Ha ha, tôi sẽ không làm như vậy với tên tiểu tử này. Lúc đầu hắn còn đáng để tôi cho hắn một ngụm. Nhưng bây giờ, không đáng. Trần Hạo chế nhạo. Nhóc con, ta xem ngươi mệt mỏi quanh co. Lại đây, ta ném ra ngoài. Người quản lý chế nhạo. Rồi anh ta nhìn Vương Quế Phương và những người khác. Vương phu nhân, Thẩm tiên sinh, hôm nay tôi thật lỗ mãng. Chỉ là nhìn không ra người thô tục như vậy ngồi với mọi người. Xin thứ lỗi. Vương Quế Phương lập tức đứng lên. Cười nói, ở đâu và ở đâu? Quản lý nói đùa, tùy ý làm một số việc. Về phần một số người không liên quan, chúng tôi không muốn quan tâm. Vương Quế Phương lạnh lùng liếc nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo đã lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn. Các nhân viên bảo vệ cũng đã sẵn sàng đến và đưa Trần Hạo đi. Trần Hạo nói, chuyện này đừng lo lắng. Đợi lát nữa ông chủ phía trên ngươi sẽ tới đây nhanh thôi. Trương Tổng, hắn sẽ tới. Chết tiệt, Trương Tổng của chúng ta là thân phận gì? Cậu nhắn tin muốn Trương Tổng của chúng ta tới đây. Cậu nhắn đi. Ha ha, để tôi nói cho cậu biết. Thông tin báo cáo rốt cuộc sẽ tới đôi tay của tôi. Tiểu tử thối. Người quản lý cười. Các nhân viên bảo vệ đều cười. Tự mình nghĩ như thế nào? Vương Quế Phương cắn một miếng thức ăn. Đảo mắt rồi đột nhiên rót một cốc nước sôi trên mặt đất. Dội lên chân Trần Hạo để chút bỏ bất mãn. Ngay khi quản lý muốn nhắc nhở vệ sĩ mới thực hiện. Điện thoại của anh ấy đột ngột đổ chuông. Quản lý khịt mũi, lấy điện thoại di động ra xem dãy số. Sửng sốt, Trương Tổng, anh ấy đã bị sốc. Thật sự là từ Trương thúc thúc. Còn Vương Bằng lúc này vừa vặn đồng hồ. Không khỏi lắc đầu cười đắc ý, tôi nghĩ đứa trẻ này thực sự có tài. Cuộc gọi báo cáo có thể chuyển đến Trương Tổng. Khách sạn quốc tế Long Đằng. Đây là một công ty gia đình lớn do Kim Lăng làm nòng cốt và mô hình của nó là một chuỗi trên toàn quốc. Tuy nhiên, các kênh báo cáo cấp cao không phải ai muốn liên hệ cũng có thể truy cập được. Như người quản lý tiền sảnh đã nói, thông tin báo cáo trước tiên phải chảy qua anh ta. Chấm, đây là lý do tại sao anh ta dám vô lương tâm như vậy. Một cậu bé nghèo có thể tạo ra những sóng gió gì? Nhưng Trương Tổng là quản lý của trụ sở Kim Lăng, nên quản lý tiền sảnh không nên lơ là. Sau khi gật đầu với Vương Bằng, anh vội vàng kết nối. Có. Gì? Tôi hiểu rồi. Quản lý đại sảnh nói được 3 câu, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Rõ ràng là anh ta đang hồi hộp. Vương Bằng hỏi, Trương Thúc Thúc có chút bằng hữu với cha. Có phải Trương Thúc Thúc thật sự là vì đứa nhỏ huấn luyện cậu không? Hay là để tôi bảo ba tôi gọi cho Trương Thúc Thúc? Vốn là bởi vì tên nhóc hôi hám này, đại bản doanh không biết chuyện gì xảy ra. Trương Tổng đã phái mọi người rồi. Trương Tổng nói, bọn họ sẽ sớm tập hợp ở khách sạn Long Đằng. Hơn nữa còn có chủ tịch đang dưỡng thương trong bệnh viện lão đại của hắn sẽ tới. Trời ạ, công ty có bao giờ xảy ra tình huống như vậy không? Ta phải nhanh chóng chuẩn bị đi đón tiếp các vị đại nhân. Người quản lý sảnh hào hứng nói. Cách chương.